Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238. Chương 238. Gió nổi lên rồi. 2. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu cái kia làm như có thật dáng dấp, Trương Giáng khóe miệng liền đánh càng thường xuyên. Vốn là hắn còn muốn nhắc nhở một hồi Lý Tần Chiêu, đây chính là một cái mộc côn, làm cho đối phương lựa chọn một nhánh chân chính trường thương. Hiện tại hắn cũng là bỏ đi niệm đầu, như vậy cũng tốt, để hắn ra cái xấu, thì có thể làm cho Liễu Nhụy Nhụy thấy rõ bộ mặt thật của hắn. Trương thúc thúc, hắn không có nhắc nhở, thế nhưng Liễu Nhụy Nhụy nhưng sẽ không ngồi yên không để ý đến a. Liền nghe đến người sau đối với hắn hô, trong lòng hắn thở dài một tiếng, vừa muốn để Lý Tần Chiêu đổi một thanh trường thương, liền nghe đến Liễu Nhụy Nhụy truyền âm nói, Trương thúc thúc, liền để hắn dùng này chi cực phẩm trường thương được không? Ngược lại, hắn đã thua chắc rồi, sử dụng này chi cực phẩm trường thương cũng không tế với chuyện. Liễu Nhụy Nhụy không muốn để cho Lý Tần Chiêu thua quá thảm. Trương Giáng ngoạc kép, không ngờ như thế, nhị nhị ngươi là bị hắn dao động què rồi a. Ngươi cũng cho rằng hắn tuyển khẩu súng kia là một con cực phẩm a? Được rồi, Trương Giáng cũng không nói cái gì nữa, chính là đáp ứng, cố hết sức đáp ứng rồi. Liễu Nhụy Nhụy điều thỉnh cầu này cũng đang lúc này, không được, quá không công bình, Lý Tần Chiêu trái lại không làm. Ta sử dụng này chi cực phẩm trường thương với ngươi tỉ thí, cũng quá không công bằng. Sau đó, chỉ thấy đến đem vật cầm trong tay trường thương trên mặt đất mạnh mẽ cắm xuống. Chợt, đi tới một cái binh khí giá trước, rút ra một con trường thương. Trương Giáng trợn tròn mắt. Ngay sau đó, hắn chính là kịp phản ứng. Này cái quái gì vậy? Là ở đùa bỡn chính mình chơi chứ? Hắn sớm nên nghĩ đến, đối phương coi như là lại chày gỗ, cũng không có thể chày gỗ đến trình độ như thế này đi. Lại là liền thương, cùng gậy đều không nhận ra a. Vậy chỉ có một loại giải thích, chính là đối phương là cố ý dùng phương thức này đến đùa bỡn chính mình đây. Không được, ngươi nếu chọn, làm sao có thể không chọn cơ chứ? Có cái gì không công bằng? Đây là ngươi tự chọn. Vốn là ở Lý Tần Chiêu chọn cái kia rách gậy thời điểm, Trương Giáng đệ tử vẫn chờ chế giễu đây. Nhưng là, trong nháy mắt, cái này chày gỗ lại không chọn. Này rất sao, không phải ở trêu bọn họ chơi sao? Liền, bọn họ chính là dùng nói cùng Lý Tần Chiêu, để Lý Tần Chiêu không thể không tuyển cái kia rách gậy. Này, tình cảnh này, để Liễu Nhụy Nhụy sững sờ. Chợt nàng chính là hiểu được, Lý Tần Chiêu trong tay cây gậy kia giống nhau đồ vật, chỉ sợ không phải cái gì cực phẩm trường thương, mà chính là một cây gậy. Nếu không, Trương Giáng đệ tử làm sao có khả năng không muốn cho Lý Tần Chiêu dùng chi kia cực phẩm trường thương đây? Nếu như vậy, không phải là cho bọn họ sư phụ quấy rầy sao? Nè, các ngươi chắc chắn chứ? Lý Tần Chiêu một mặt kinh ngạc nhìn Trương Giáng đệ tử. Cây trường thương này nhưng là cực phẩm trong cực phẩm a. Nó nhưng là có phóng to chiêu thức uy lực tác dụng a. Nếu là ta dùng ngoài hắn ra súng, các ngươi sư phụ còn có thể chống đối một hồi. Nếu là ta dùng súng này, hắn liền ngay cả chống đối cũng chưa tới a. Rời à, nghe được Lý Tần Chiêu lời nói như thế này, Trương Giáng một đám đệ tử, mặc dù biết Lý Tần Chiêu chính là vớ vẫn xé, thế nhưng khóe mắt còn chưa phải từ điên cuồng co giật lên. Bọn họ thật muốn cùng nhau tiến lên, đem Lý Tần Chiêu cái này bước, miễn cưỡng chùy chết, không phải là tiểu từng quyền chùy ngược loại kia. Có điều, cuối cùng bọn họ vẫn là cố kiềm nén lại, xác định a, chúng ta không thể lại xác định. Đây không phải vì bảo đảm công bằng sao? Mọi người cố nén chùy chết Lý Tần Chiêu kích động, nói rằng, xem ra, người thật là có điểm không được lòng người a. ngươi xem đồ đệ của ngươi chúng đều ước gì ngươi thua thảm đây. Lý Tần Chiêu chà chà hai tiếng, đồng tình nhìn Trương Giáng. Đừng nói nữa, nhìn thấy chính mình đệ tử còn muốn nói điều gì. Trương Giáng gầm lên một tiếng, chính mình đám đệ tử này lẽ nào sẽ không có điểm bước mấy sao? Dựa vào Lý Tần Chiêu này miệng, bọn họ có thể chiếm được tiện nghi. Mấu chốt là bọn họ không chiếm được lợi lộc gì cũng là thôi. Lý Tần Chiêu này bước phản kích thời điểm, còn kinh thường tính cây đuốc lực tập trung trên người hắn. Này rất sao hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi a? Đã như vậy, ta hay dùng này phẩm cực phẩm trường thương. Lý Tần Chiêu đem vật cầm trong tay trường thương thả xuống, lại cầm lên chi kia cực phẩm trường thương. Lẽ nào thật sự chính là một nhánh cực phẩm trường thương? Nhìn thấy Lý Tần Chiêu lại cầm lấy cây gậy kia, Trương Giáng sửng sốt một chút, trong đầu không khỏi hiện ra một ý nghĩ như vậy. Thế nhưng chợt, trên mặt hắn liền hiện ra đau, bi, vẻ. Rời ạ chứng a, mình cũng bị tiểu tử này cho mang lệch rồi. Hắn quyết định không cho Lý Tần Chiêu cơ hội nói chuyện. Bằng không, chính mình còn không biết bị mang lệch đi đâu vậy chứ. Chúng ta không cần nói những này có không? Trương Giáng là một người trước hết mời tư thế. Hắn là một thương thuật đại sư, tự nhiên không thể trước tiên Lý Tần Chiêu cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Ra chiêu, có thể. Lý Tần Chiêu gật đầu, siêu siêu vẹo vẹo giơ tay lên bên trong mộc côn, đầu gậy nhắm ngay Trương Giáng. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu không có tiếp tục ở trong lời nói quấy nhiễu, Trương Giáng thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu Lý Tần Chiêu ra chiêu, sau đó một mặt cẩn thận mà nhìn Lý Tần Chiêu. Hùng sư bác thỏ cũng dùng toàn lực, cho dù đối mặt Lý Tần Chiêu, loại này chày gỗ, hắn cũng sẽ không có chút nào xem thường. Có điều, lại nghe được, Lý Tần Chiêu nói rồi một có điều. Có điều, ta phải trước đó nói rõ, ta rời ạ, đã tiến vào tác chiến trạng thái Trương Giáng, suýt chút nữa một con trực tiếp mới ngã xuống. Hắn muốn quát lớn Lý Tần Chiêu, Lý Tần Chiêu nhưng là không có cho hắn cơ hội. Trước đó nói rõ, ta đây một súng, tại đây chi cực phẩm trường thương gia trì dưới, uy lực sẽ lớn đến nổ tung. Các ngươi, hắn nhìn chung quanh một vòng bị hắn chỉnh hầu như muốn phun ra máu tới mọi người. Ngoặc kép, các ngươi tốt nhất có tâm lý chuẩn bị. Nói, Lý Tần Chiêu híp híp ánh mắt, cả người toát ra một loại thần bí khó lường khí chất đến. Sự phong độ này vừa ra, để mọi người tại đây cũng không từ nhận lấy ảnh hưởng. Súng này vừa ra, chắc chắn cát bay đá chảy, nhật nguyệt vô quang, đất rung núi chuyển, gào khóc thảm thiết. Lý Tần Chiêu đi rồi dùng rất nhiều hình dung từ. Ngược lại, uy lực rất lớn, sẽ lật đổ các ngươi tưởng tượng, dao động tâm thần của các ngươi. Lý Tần Chiêu càng nói càng khuếch đại, mặc dù đang trận tất cả mọi người biết hắn chính là vớ vẫn nói bậy, thế nhưng miệng nhưng vẫn là càng ngoác càng lớn. Lý Tần Chiêu mỗi nói một từ, bọn họ liền a một tiếng, a a a ta đâm. Mà đang ở mọi người đến thăm há to mồm a thời điểm, Lý Tần Chiêu bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, cây gậy trong tay đi phía trước chính là mạnh mẽ đâm một cái. Chơi xấu. Thấy vậy, Trương Giáng đệ tử trong lòng hoảng hốt, sắc mặt tùy theo biến đổi, cuối cùng đã rõ ràng rồi Lý Tần Chiêu mù nói bậy những này. Ra sao dụng ý, kẻ này, thổi những này châu bò, chính là muốn rời đi lực chú ý của bọn họ, ở tại bọn hắn tất cả mọi người không chú ý thời điểm. Lại đột nhiên ra chiêu, chơi xấu, này rõ ràng chính là chơi xấu a. Trương Giáng ở Lý Tần Chiêu đột nhiên thời điểm xuất thủ cũng là cả kinh, hắn cũng là trúng chiêu, nhưng là ức hiếp PC hồi tinh thần lại sau, hắn chính là hết chỗ nói rồi. Lý Tần Chiêu tính toán, liền ngay cả hắn đều chưa kịp phản ứng, Thế nhưng, Lý Tần chiêu này bước, thiên toán vạn toán, hắn quên toán khoảng cách. Lúc này, hắn cách mình còn có 2 mét đây. Coi như thêm vào trong tay hắn cái kia khoảng 1 mét trường thương. Cũng còn có một thước khoảng cách đây. Những người khác nhìn rõ ràng sau khi, cũng đều hết chỗ nói rồi. Này giời ạ, dọa bọn họ nhảy một cái. Này rất sao chính là một chày gỗ a. Trương Giáng vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên một đạo tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy đến một cây gậy hướng về hắn bỗng nhiên kéo tới. Chờ hắn phản ứng lại thời điểm, cây gậy kia đã đi tới trước mặt hắn. Hắn căn bản không kịp né tránh. Trương Giáng một đám đệ tử chính là cả kinh, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ liền thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng một côn này tử đánh bất ngờ, để cho bọn họ sư phụ né tránh không kịp, thế nhưng chính xác trên lại không được, trực tiếp sát bọn họ sư phụ bay qua. Thở phào nhẹ nhõm sau, bọn họ chính là bạo nộ rồi. Rời à, này rất sao lại là rời đi sự chú ý, lại là vứt gậy. Lý Tần chiêu này bước, khi này cuộc tỉ thí là cái gì? Tiểu hài tử đánh nhau sao? Vừa muốn lên tiếng, được rồi, ngươi thua rồi. Chỉ thấy đến, Lý Tần chiêu nhìn Trương Giáng, lắc lắc đầu, chuyện đương nhiên nói, mọi người ngây ngẩn cả người. Này rất sao đến dày bao nhiêu da mặt a, mới có thể nói ra lời nói như thế này a. Không chỉ có như vậy, nói xong lời này sau khi, Lý Tần chiêu ngoài miệng sẽ không dừng. Lợi hại, ta thật sự là thật lợi hại. Lý Tần chiêu rung đùi đắc ý. Lợi hại một đại đầu quỷ a. Liễu Nhụy Nhụy trước hết phản ứng lại, nhìn thấy tất cả mọi người bị Lý Tần chiêu dày ra mặt cho khiếp sợ đến, nàng thừa dịp mọi người vẫn không có phản ứng lại, kéo Lý Tần chiêu liền hướng về bên ngoài chạy đi. Lúc này không chạy còn đợi khi nào a? Nếu là chờ những người này phản ứng lại, Lý Tần chiêu liền thảm. Chạy một lúc, rốt cục chạy ra Trương phủ. Nàng mổ Trương Giáng ở tại bọn hắn chạy đến sau khi, Trương Giáng cho dù trong lòng không nữa mãn, cũng không thể có thể đuổi theo ra đến, đuổi theo Lý Tần chiêu đánh, bởi vì như vậy cũng quá đi phân, cùng Trương Giáng thương thuật đại sư người thiết không phù hợp. Thật lợi hại, ta thực sự là thật lợi hại, mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền nghe đến Lý Tần chiêu còn đang nói nhỏ nói, ta làm sao có thể sử dụng tới như vậy hoàn mỹ hai thương đây. Hoàn mỹ thật sự là quá hoàn mỹ. Nghe rõ ràng Lý Tần chiêu nói cái gì sau khi, Liễu Nhụy Nhụy suýt chút nữa một ngụm máu trực tiếp phun ra ngoài. Hoàn mỹ, hoàn mỹ ngươi đại đầu quỷ a. Mà đang ở lúc này, lấy Trương phủ làm trung tâm, bỗng dưng nổi lên một trận gió to, ào ào ào hô tương đương tiếng gió vù vù, bùm bùm tương đương gió to mang theo vô số cát đá phóng lên trời. Làm sao đột nhiên gió nổi lên rồi? Liễu Nhụy Nhụy có chút mộng. Chợt, nàng thân thể chấn động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Bay, phi xa, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.